chốn tha hương. Cơn đau xa người còn thắm môi hôn như về ai. Phút chia tay em nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã ăn mất. Đêm hôm nào mùa trầm chờ em đến bên anh, vùi thân ra hình bóng em theo chăn gối này. Thoáng hình xưa thôi cũng đành nói cho em lời cuối cùng, dẫu chân em rơi căn gác. Đưa môi tìm lên mùi son cũ, xưng với ai em tan theo như lời nói khi lời nhau. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa vời, những tháng năm tan phai hình bóng tôi còn ai. Đến bên anh vùi thân xa hình bóng em theo chăn gối này. Thoáng hình xưa thôi cũng đành nói cho em lời cuối cùng, dấu chân em rơi căn gác buồn này. Nghe em anh đưa môi tìm lên môi son cũ, dưng vết ái tâm tan theo như lời nói khi yêu nhau. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, những tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như cô hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như cô kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, những tháng năm tan phai hình bóng.